Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 893, Final Destination, chiếu phim. Hạ, viễn trình, điện ảnh cũng không có cái gì chỉ định chuyên nhất loại hình. Phim khoa học viễn tưởng, chút thành tựu vốn cốt truyện phiến, tình yêu phiến cùng với sắp quay chụp Titanic là tai khó tình yêu phiến. Trên thực tế, trên cơ bản cũng không có cái gì phân loại hạn chế. Nhưng trên thực tế, phim kinh dị lại là viễn trình, một cái vô cùng trọng yếu hệ liệt phân loại. Phía trước mở ra quốc tế phòng bán vé đại môn, quỷ ảnh thực lục, hệ liệt. Sau này James đạo diễn, so, hệ liệt tuy rằng danh tiếng không đồng nhất, nhưng lấy nhỏ thắng lớn kiếm đến để cho người đỏ mắt. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết, viễn trình, điện ảnh đều có một loại tính chất đặc biệt. Đó chính là bọn họ kịch bản đều phi thường mà có sáng ý. Trừ bỏ mang theo một tia huyền nghi vị đạo bên ngoài. Trong đó chân thật cảm phi thường mà khiến lòng run sợ. Cho nên, rất nhiều gan lớn ra hỏa không vẻn vẹn chỉ là bởi vì là trận này không giải thích được lừa gạt. Lăng xê, bọn họ bản thân đối bộ này, Final Destination, vẫn là thật có hứng thú. Đạo diễn Từ Kỳ Phong chính là một trong những người này. Làm là mấy năm nay khó được không có nhận đến Lục Viễn đánh sâu vào ảnh hưởng. Đạo diễn kiếp sống chẳng những một mảnh đường bằng phẳng hơn nữa không ngừng hát vang tiến mạnh sàn. Phẩm trong nước khoa học viễn tưởng đạo diễn Từ Kỳ Phong trên thực tế đối, viễn trình, mỗi một bộ phim đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên cơ bản mỗi bộ điện ảnh đều sẽ không bỏ qua. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Từ Kỳ Phong xem như viễn trình, điện ảnh nửa cái fan. Ngày 10 tháng 3 sáng sớm, Từ Kỳ Phong liền xa xôi ngàn dặm bay đến nước Mỹ. Để hành lý xuống về sau liền thẳng đến Mega rạp chiếu phim. Final Destination, tại Hoa Hạ không chiếu phim. Thật sự muốn xem chỉ có thể tự mình đi nước Mỹ hoặc người những quốc gia khác xem lần đầu. Ngươi nói bản lậu xác thật sẽ có, nhưng là không thể nào thấy được lần đầu. Hơn nữa mấy năm nay Hoa Hạ bản lậu dần dần tra đến nghiêm. Bình thường tới nói trên cơ bản thực khó nhìn đến bản lậu điện ảnh. Yêu cầu bắp rang sao? Cảm ơn, không cần, được, điện ảnh sắp lên ánh. Như có yêu cầu, thỉnh ấn bên người gọi cái nút. Hào, Mega viện tuyến cao cấp VIP đãi ngộ vẫn là khá tốt. Tóc vàng chân dài tiểu tỷ tỷ lộ hướng về phía Từ Kỳ Phong lộ ra một cái thiên kiều bá mị tươi cười. Theo sau lễ phép mà xoay người rời đi lưu lại một trận mê người hương thơm. Từ Kỳ Phong thật sâu mà thở ra một hơi. Tâm tình lại là biến đến vô cùng nhộn nhạo. Hắn đầy đầu đều là vị kia tóc vàng tiểu tỷ tỷ tươi cười. Nếu không, hướng đi tiểu tỷ tỷ này hỏi cái phương thức liên lạc. Từ Kỳ Phong đầu óc nóng lên. Vừa lúc đó, một trận tiếng âm nhạc vang lên. Viễn trình, cơm hộp, an tâm về đến nhà, yên tâm dùng ăn, viễn trình, trò chơi, đầu ngón tay thiên đường, dụng tâm sáng tạo may mắn, viễn trình, giải trí, ngài lựa chọn tốt nhất, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, duyên dáng tiếng âm nhạc mang đến cũng không phải duy mỹ phong cách, mà là dựa theo lệ thường giống nhau đánh một hồi, viễn trình, quảng cáo. Từ Kỳ Phong đột nhiên phát hiện này quảng cáo thật hữu dụng. Vừa rồi còn đầy đầu đều là tiểu tỷ tỷ hắn. Hiện tại thế nhưng đầy đầu đều là viễn trình, hai chữ này. Thậm chí một lần mà. Phảng phất tẩy não giống nhau quanh quẩn. Mỗi một lần xem, viễn trình, điện ảnh đều là cái này niệu tính. Từ Kỳ Phong lắc đầu. Một hồi quảng cáo kết thúc về sau. Điện ảnh mở màn rốt cuộc bắt đầu rồi. Liền tại phim này mở màn bắt đầu khi đó. Màn hình dần dần sáng lên một đạo huyết hồng quang mang. Ngươi, tin tưởng trên thế giới này có thần sao? Theo sau, Một câu lời kỳ quái đột nhiên vang lên. Những lời này nếu người quen nghe được, bọn họ tuyệt đối biết đây là Lục Viễn lỗ tai thanh âm. Ngay sau đó, theo Lục Viễn thanh âm dần dần rơi xuống đi về sau, chỉnh cái màn hình lại dần dần bắt đầu từ huyết hồng biến vì âm ám. Đồng thời âm u quang mang bên trong, âm thanh quỷ dị vang lên. Ngay sau đó màn ảnh dần dần kéo đến một bản quyển sách. Cái này bên trong một bản quyển sách bắt đầu xuất hiện, đẩy mạnh tiêu thụ viên chi tử, kỳ quái. Tiêu đề, sau đó hắc ám hạ xuống lần nữa. Lại xuất hiện quạt điện một mặt, theo sau quạt điện trục dần dần đong đưa. Đong đưa, lại trói đến một quyển sách bên trên. Sau đó, Final Destination, huyết hồng tiêu đề xuất hiện ở trên màn ảnh. Làm Từ Kỳ Phong thấy một màn như vậy về sau, vô hình chi chung tăng thêm một phần đối điện ảnh tò mò cảm giác. Đồng thời, hắn đầu bên trong trước sau quanh quẩn kia một câu, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần sao? Đây rốt cuộc là phim kinh dị, vẫn là cái gì? Từ Kỳ Phong nhíu mày, Lục Viễn trên thực tế cũng tại Miga viện tuyến bên trong VIP phòng nhìn bộ này Final Destination. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần sao? Nguyên bản, Final Destination, cũng không có này một câu. Nhưng là Lục Viễn thần xui quỷ khiến bổ sung một câu nói này. Bởi vì là, hắn xem qua, Final Destination, hệ liệt trọn vẹn bộ điện ảnh. Hắn đột nhiên cảm thấy bổ sung một câu nói như vậy thật sự thực có thể làm người sinh ra một loại huyền nghi cảm cùng đánh sâu vào cảm giác. Thần là vật gì? Là hư vô mờ mịt, cùng thế giới, cùng khoa học đi ngược lại tồn tại. Nhưng là, Final Destination, hệ liệt mặt cốt truyện, có thể dùng trùng hợp tới hình dung sao? Nói có thần, không có thần đâu. Nếu như không có thần, như vậy tất cả những thứ này rốt cuộc là như thế nào trở về sự tình? Cốt truyện dần dần bắt đầu rồi. Lục Viễn miệng lộ ra một nụ cười, nhìn tinh xảo cốt truyện hình ảnh về sau hắn vô cùng hài lòng. Trên thực tế, cái này một bản Final Destination cùng nguyên bản Final Destination cốt truyện là không sai biệt lắm, nhưng là một ít phương diện chi tiết Lục Viễn đã cải biến, bao quát một ít lộ tẩy màn ảnh, bao quát một ít không hợp lý bộ phận. Đồng thời một ít thoạt nhìn làm ẩu tình tiết Lục Viễn đã hoàn toàn tinh tu qua. Tận lực tránh cho cốt truyện hàm tiếp phương diện buồn tẻ cảm giác. Thế giới ban đầu, Final Destination, xác thật là phim kinh dị chi trung hiếm có điện ảnh. Nhưng là, nó vẫn tồn tại rất nhiều tì vết. Mà thế giới này, có lẽ có, nhưng càng tốt hơn. Từ Kỳ Phong lẳng lặng mà nhìn. Final Destination, cốt truyện dần dần bắt đầu. Từ Kỳ Phong cúi đầu nhìn xem, Final Destination, tư liệu. Sau đó, hắn phát hiện diễn viên toàn bộ đều là hắn chưa từng nghe nói diễn viên mới. Ngoài ra, đối Final Destination, giới thiệu cũng chỉ có vẻn vẹn mấy hành tử. Một hồi lữ hành phát sinh huyết án. Sau đó, không lâu sau, phía dưới là trống rỗng, cái này mẹ nó có thể tính tóm tắt. Đây cũng quá ăn bớt ăn xén đi. Từ Kỳ Phong cảm thấy mình đã vô lực nhổ nước bọt. Cuối cùng hắn buông tài liệu xuống, ngẩng đầu thoạt nhìn điện ảnh. Trên màn hình, Từ Kỳ Phong thấy được nhân vật chính Ngải Riku Tư. Từ Kỳ Phong liếc mắt một cái liền cảm thấy cái này Ngải Riku Tư có chút cổ quái. Đặc biệt là cùng cha mẹ nói khi khác, màn ảnh chuyển hướng về phía trong phòng cái kia một trận máy bay. Lại cùng với quỷ dị âm nhạc vang lên, cùng với trên tường huyết hồng 1.80 con số. Từ Kỳ Phong thế nhưng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đây là một loại ám chỉ. Là cái gì ám chỉ? Làm một đạo diễn. Từ Kỳ Phong tự nhiên biết đoạn này cốt truyện không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Hơn nữa dêm dạng này đại lão đạo diễn trước nay đều không biết chụp vô ý nghĩa màn ảnh. Từ Kỳ Phong nhíu mày, tiếp tục xem nhân vật chính đi tới sân bay về sau cốt truyện. Đồng thời tâm hắn bên trong đã bắt đầu cảnh giác. Hắn cảm thấy có chuyện gì sắp đã xảy ra. Đương nhiên, rạp chiếu phim những người khác mê điện ảnh lại không có cảm giác nào. Ngược lại châu đầu ghé tai. Có chút người xem càng là cảm thấy bộ phim này mở đầu thật sự là có chút bình đạm. Cùng, so, một đi lên đơn giản thô bạo hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, một bộ phận cẩn thận người xem lại xem hiểu bộ phim này mở đầu ám chỉ. Tỉ như bên trên phi cơ trước cất cánh thời gian cùng nam chính ngài Riku tư sinh ra ngày đó hoàn toàn tương tự. Hơn nữa phía trước 1 tháng 8 không thời gian cùng với 180 chuyến bay hào. Sinh nhật cùng cất cánh thời gian giống nhau. Còn có trung điểm chữ. Trung điểm đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tử vong. Những chi tiết này cùng đủ loại ám chỉ liên hệ tới. Trong nháy mắt nhường một nhóm người có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ hãi cực cảm giác. Tuy rằng, điện ảnh còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng một nhóm người cũng đã cảm thấy khẩn trương cảm. Khi tất cả người bên trên máy bay về sau, Từ Kỳ Phong trái tim đột nhiên điếu khởi tới. Đám người nhân vật chính khẩn trương cảm, cùng với máy bay chung quanh một loạt để cho người ta không hiểu được động tĩnh. Tất cả những thứ này hết thảy đều nhường Từ Kỳ Phong có một loại máy bay ra sự tình cảm giác. Rạp chiếu phim vốn tới bắt đầu châu đầu ghé tai người đột nhiên ngừng lại. Sau đó, máy bay một trận lay động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, làm đám người nhân vật chính cảm thấy tất cả những thứ này đều chỉ là máy bay phản ứng bình thường. Thời điểm, đột nhiên, ánh đèn lập lòe, điện âm thanh, hành lý khoang toàn bộ băng khai, bình tĩnh các hành khách đột nhiên bối rối. Chẳng những như vậy, oanh! Theo một trận tiếng nổ mạnh vang lên về sau, Từ Kỳ Phong bị hoảng sợ. Không khó tới, điện quang, hỏa diễm, cửa khoang mở rộng ra. Mọi người trụy lạc, khủng hoảng, kinh tủng. Theo đại trên màn ảnh một loạt tiếng thét chói tai vang lên về sau. Mê điện ảnh nhóm cũng đi theo xuất hiện từng trận khủng hoảng cảm giác. Tuy rằng đều là tân diễn viên. Nhưng kỹ thuật diễn lại vô cùng tinh vi cùng chân thật. Đây là một bộ có biết trước tương lai phim khoa học viễn tưởng sao? Thoạt nhìn không có cái gì sáng ý à. Không đúng, Lục Viễn không có khả năng sáng tác như vậy, không hề sáng ý kịch bản. Nhìn đến hết thảy đều chỉ là cái này kêu ngải Riku từ người trẻ tuổi ảo giác. Hoặc giả thuyết là năng lực biết trước về sau. Andrew nhíu mày. Theo sau, hắn lắc đầu, theo cốt truyện bắt đầu triển khai, bên trong một cái thoát khỏi nguy hiểm người bởi vì là nào đó nguyên nhân không biết. Bị vòi phun dây thép ngạnh sinh sinh triền đến chết, muốn tránh thoát lại hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát về sau. Andrew đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có áp lực cảm. Kiểu chết này, nhìn như là lực lượng thần bí. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn có khả năng phát sinh, ngoài ý muốn. Loại này chân thật cảm, khiến cho người vô so khẩn trương. Hắn đột nhiên nghĩ đến bộ phim này một câu. Cái này là thông qua chân thật sự kiện cải biên điện ảnh, đương nhiên. Đó cũng không phải điện ảnh chờ mong điểm. Làm ngải Riku tư cùng nữ chính cùng đi nhà tang lễ điều tra hảo hữu nguyên nhân chết thời điểm. Bọn họ thấy được hảo hữu thi thể. Ở cha xem trọng hữu thi thể thời điểm, hảo hữu thi thể đột nhiên tay đột nhiên giật giật. Sau đó, rạp chiếu phim vang lên một trận nữ hài tử thét chói tai. Đồng thời Andrew cũng bị hoảng sợ. Phim kinh dị quen dùng kỹ xảo. Người không có uổng mạng, chết thảm, chỉ có chú định vừa chết. Đáp máy bay hoặc người xuống máy bay đều là tử thần, nhà tang lễ gác đêm người một câu, nhường chỉnh bộ điện ảnh lâm vào một tia cốt truyện không khí chi chung. Andrew cũng bị loại không khí này cấp hấp dẫn, kết hợp phía trước người kia tử vong. Andrew cảm giác một tia sờn tóc gáy cảm càng thêm chiếm cứ nội tâm. Thậm chí, hắn giác đến thế giới quan của bản thân đều bắt đầu có chút thay đổi. Tử vong trình tự, Từ Kỳ Phong thật sâu mà thở ra một hơi, rạp chiếu phim lặng ngắt như tờ, chỉ có truyền phát tin cốt truyện, không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm giác rạp chiếu phim xuất hiện một tia lành lạnh phong. Ngoài ra, càng có một loại hình dung không ra thế giới quan bị điên đảo cảm giác. Phanh, trên màn ảnh, một cái không tin tử thần nữ hài tử bị xe đâm chết. Rõ ràng là cùng nhau đơn giản tai nạn giao thông, nhưng lại theo cốt truyện thăng ôn về sau, chỉnh bộ điện ảnh bắt đầu lâm vào vô cùng đè nén giai đoạn. Nhà quan gác đêm người kia phiên lời nói thành là điện ảnh nam chính rơm rạ cứu mạng, nhưng đồng thời cũng thành là sở hữu mê điện ảnh hy vọng. Sức mạnh thần bí thường thường là khiến người sợ hãi. Hơn nữa, loại này lực lượng thần bí lại là như vậy thường thấy. Thường thấy đến hoàn toàn đều là ngoài ý muốn, Từ Kỳ Phong bắt đầu hít thở không thông. Hắn đã hoàn toàn dung nhập bộ phim này bên trong. Hắn cảm nhận được điện ảnh bên trong một đám ám chỉ, phảng phất thôi miên phù giống nhau, để cho người ta khẩn trương. Hắn khát vọng, thậm chí với phi thường hy vọng nhân vật chính có thể phá giải tử thần giết người danh sách. Sau đó ngưng hẳn trận này điện ảnh, cao rạp hát, tất cả truyền thông cùng các phóng viên đều tại xem một hồi miễn phí phim kinh dị. Nhưng không ai sẽ chụp ảnh. Tất cả mọi người bị trong nội dung cốt truyện ngoài ý muốn dọa sợ. Bọn họ cũng minh bạch phía trước dêm theo như lời câu kia chân thật sự kiện cải biên rốt cuộc là ý gì? Cái này mẹ nó, bên trong cốt truyện, hoàn toàn chính là từng hồi thiết kế tỉ mỉ từng hồi ngoài ý muốn. Mà loại ý này bên ngoài, chân thực như vậy, càng chân thật, càng khiến người sợ hãi. Mà điện ảnh bên trong nhân vật chính cũng tại nghĩ hết tất cả biện pháp phá giải chàng giết người này danh sách, từng hồi vô cùng mạo hiểm ngoài ý muốn, phảng phất có một đôi thần bí đại thủ chính tại thao tác giống nhau. Phảng phất có thể khống chế hết thảy, làm nhân vật chính trải qua cố gắng của mình, thậm chí liều mạng cầm nữ chính cứu ra về sau. Mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ xoa xoa bị hù dọa lạnh mồ hôi. Bọn họ hơi có một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Điện ảnh dần dần tới kết thúc. Khi tất cả mê điện ảnh cảm thấy bộ phim này rốt cuộc sắp kết thúc. Kết thúc chi chung, đột nhiên, ngoài ý muốn xảy ra lần nữa. Biển quảng cáo đột nhiên đập xuống. Vốn dĩ thở phào nhẹ nhõm mọi người đột nhiên lại trái tim cứng lại. Hy vọng tan biến. Mega rạp chiếu phim đèn quang sáng lên, Từ Kỳ Phong cùng lòng vẫn còn sợ hãi khán giả chậm rãi đứng lên. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân có chút bị điên đảo. Thậm chí cả người đều cảm thấy có chút nghi thần nghi quỷ. Thậm chí cảm thấy đến bộ phim này tặc mẹ nó có độc. Vừa lúc đó, phanh, nơi xa, một chiếc đèn pháo đột nhiên nổ mạnh giống nhau dập tắt. Từ Kỳ Phong đồng tử co rút lại, rạp chiếu phim một trận thét chói tai. Đây là một bộ đủ để cho người sinh ra ám ảnh trong lòng điện ảnh. Bất quá, cũng liền như vậy, Andrew trấn an một chút tâm bình tĩnh tình, theo sau đứng lên cùng bên cạnh trợ thủ Rick nói một câu như vậy. Nhưng là, vẫn chưa nói hết thời điểm. Bình, không có dấu hiệu nào. Phía sau vang lên một trận gương phá toái thanh âm. Andrew cả kinh ngồi xuống ghế. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hung hăng mà nắm ghế dựa bắt tay. Tiếng thét chói tai vang lên. Một bộ phận mê điện ảnh vô ý thức ôm lấy đầu. Cao rạp hát, bộ phim này đâu? Trên thực tế, chỉ là phanh, rắc. Andrew microphone nói một nửa. Tựa hồ là chính mình nắm không được, vẫn là một hồi nho nhỏ ngoài ý muốn giống nhau trong nháy mắt. Liền rơi xuống đất, phát ra một trận tiếng đánh. Sau đó, đại bộ phận các phóng viên đều bị dọa đến phản xạ có điều kiện đến một trốn tránh. Thấy một màn như vậy về sau, rèm miệng lộ ra một tia hình cung. Đây là một bộ thành công điện ảnh. Không biết mặt khác rạp chiếu phim mê điện ảnh nhóm sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.